Cho như biết Phúc thắc mắc cái gì, bà lão mới từ từ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net